bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39, ai là đỉnh lô? Thiên Hỏa Tông chân núi. Có một tòa nho nhỏ thị trấn, hoàn toàn dựa vào lấy cho Thiên Hỏa Tông cung ứng sinh hoạt vật tư, mà dần dần hưng thịnh lên tiểu trấn. Tại ban sơ thời điểm, nơi này cũng không có cái trấn này, nhưng người tu hành cũng sẽ có huyết mạch, mà trong đó cũng không phải mỗi người đều nhất định có tu hành thiên phú. Mà tại Thiên Hỏa Tông, lại không thích hợp nhân sinh bình thường sống. Những cái kia không có thiên phú người tu hành hậu đại, liền được an trí đến Hỏa Diệm Sơn chân núi, chậm rãi cũng liền hội tụ thành một cái trấn nhỏ. Có thể nói, cái trấn này bên trong, đại đa số người đều là lịch đại Thiên Hỏa Tông ở trong người tu hành hậu đại. Trần Hoan cũng không ngoại lệ, hắn tổ tiên chính là Thiên Hỏa Tông đệ tử, bất quá về sau ra đạo sa sút, đã có ít thay mặt chưa từng sinh ra người tu hành. Thẳng đến phụ thân nàng một đời mới một lần nữa có tu hành thiên phú, tiến vào Thiên Hỏa Tông bên trong. Tới nàng thời điểm, Trần Hoan triển lộ ra hơn người tu hành thiên phú, cơ hồ một đường thẳng tới mây xanh, cơ hồ liền muốn mang theo Trần gia quay về Thiên Hỏa Tông thượng tầng gia tộc. Nhưng cũng tiếc, vẫn là xảy ra ngoài ý muốn, đến mức nàng khốn đốn tại thần hải cảnh bát trọng thiên. Cho dù là không có ngoài ý muốn, nàng cũng căn bản liền không chống được nhiều ít lâu. Mà giờ khắc này Trần gia, ngoại trừ nàng bên ngoài, cũng không còn người tu hành. Như vậy chỉ cần nàng chết rồi, như vậy Trần gia cũng liền muốn lần nữa suy sụp. Đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu núp trong bóng tối địch nhân sẽ nhảy ra, muốn ăn Trần gia thịt, uống Trần gia máu. Bất quá, cái này cùng nàng có liên can gì? Tu hành đến nàng mức này, gần như trăm năm thời gian, trong nhân thế còn có cái gì thân tình là chém không đứt? Đơn giản là gia tộc còn có một số tác dụng, nếu không nàng đã sớm muốn đoạn tình tuyệt ý. Há không nghe, một chút ma đạo người tu hành tại nhập môn thời điểm liền muốn chặt đứt tục duyên. Làm sao chảm? Chính là muốn tự mình xuất thủ, đem người thân, đem tất cả trong lòng để ý người giết sạch sành sanh. Như thế mới có thể chân chính đoạn tình đoạn nghĩa, mới có thể chân chính ngồi vào ngoan tuyệt, mới có thể phù hợp tu hành một loại nào đó ma đạo công pháp tâm cảnh. Danh môn chính phái, mặc dù không phải ma đạo, không có như vậy huyết tinh, nhưng là người tu hành một khi tu luyện có thành tựu, động một tí mấy trăm năm tuổi thọ, cũng sớm đã chú định, bọn hắn cùng thế tục thân thuộc ở giữa cũng sẽ không có quá nhiều tình cảm. Lúc này Trần Hoan mang theo Khương Thần đi vào dưới núi thị trấn. Một đường đi vào Trần Phủ, cùng nhau đi tới, có pháp thuật tác dụng, cũng sẽ không có người chú ý tới bọn hắn. Thậm chí chính là Trần Phủ ở trong người, cũng căn bản cũng không biết Trần Hoan trở về. Trần Hoan dẫn Khương Thần tiến vào Trần Phủ dưới đáy tu luyện trong mật thất. Nàng ở chỗ này có bày trận pháp, có thể hoàn toàn che lại pháp lực ba động. Mà lại, cái trấn nhỏ này ở trong nhân khẩu không ít, người ở ồn ào, cũng có thể ở một mức độ nào đó tiến hành che lấp, thậm chí liền xem như bị phát hiện, những người kia cũng tuyệt không dám tùy tiện ở chỗ này động thủ. Nếu không náo động lên động tĩnh gì, đến lúc đó, cũng không phải là tốt như vậy thu chàng. Đây cũng là Trần Hoan lựa chọn về tới đây một nguyên nhân trọng yếu. Lúc này, tại dưới đáy trong mật thất, ngồi xuống đi, Trần Hoan nhẹ nói, ngẫu nhiên vung tay lên, liền giải trừ hoặc tâm thuật. A, đây là chỗ nào? Ngươi muốn làm gì? Khương Thần kinh hô gọi, hoàn toàn một bộ bị sợ hãi con mèo nhỏ dáng vẻ. Làm gì? Ngươi nói làm gì? Làm sao ngươi không nhớ rõ ta? Năm đó ngươi cự tuyệt ta, bây giờ lại không phụ thuộc vào ngươi rồi. Ta đương nhiên là muốn làm ngươi a. Trần Hoan làm người tu hành, bảo dưỡng tự nhiên rất tốt, nhưng nhìn cách mạo cũng bất quá ba mươi mấy tuổi phong vận thiếu phụ. Nhu nhu nhược nhược, làm cho người thương tiếc dáng vẻ. Nhưng là hiện tại cái này dưới đất trong mật thất, mắt thấy sắp liền có thể triệt để giải quyết trên người hỏa độc, nàng thần kinh một mực căng thẳng, giờ khắc này ở trong bất chi bất giác, đã buông lỏng đối với thể nội hỏa độc áp chế. Hỏa độc dâng lên, đã là ảnh hưởng tới Trần Hoan tâm trí. Nếu như là tại bình thường, nàng khẳng định đã chú ý tới cái vấn đề này. Dù cho tiến hành áp chế, nhưng là hiện tại, bởi vì có biện pháp giải quyết, nàng có thể triệt để xin nhờ hỏa độc ảnh hưởng. Cho nên, hiện tại, Trần Hoan nàng biết nàng nhận hỏa độc ảnh hưởng. Nhưng là nàng chính là không muốn đi áp chế. À, Khương Thần không còn gì để nói. Hắn đơn giản không nghĩ tới. Trần Hoan vậy mà cũng có thể nói ra như thế hổ lang ngữ điệu. Ngày bình thường liền nghe nói nàng này hào phóng. Nhưng là không nghĩ tới vậy mà như thế hào phóng. Trần Hoan, ngươi đem ta bắt đến nơi này đến. Chẳng lẽ liền không sợ tông môn đến lúc đó truy cứu sao? Khương Thần nhìn xem Trần Hoan cơ hồ liền muốn điên cuồng bộ dáng. Trong đầu chơi đùa chi tâm cũng phai nhạt xuống dưới. Một cái cơ hồ nửa điên người. Hắn cũng không có tâm tình đi cùng nàng nói đùa. Tốt, ngươi ngoan ngoãn không nên phản kháng. Liền hảo hảo cùng kết giới ân ái một lần. Tỷ tỷ cam đoan để ngươi hưởng thụ được trong nhân thế mỹ diệu. Trần Hoan thần thái lại trở nên quyến rũ. Phối hợp nàng tu luyện dục hỏa luyện thể. Cả người phát ra kinh người mị lực. Cơ hồ không ai có thể ngăn cản. Chính là Khương Thần tu vi cao thâm. Lúc này tâm cảnh bên trong cũng không nhịn được dâng lên một tia gợn sóng. Ha ha, có đúng không? Đáng tiếc ta lại không nguyện ý cùng ngươi cái này lão bà nhấc lên quan hệ thế nào. Khương Thần, giống như cười mà không phải cười nói. Cái gì? Cái này nhưng không phải do ngươi. Trần Hoan sắc mặt lạnh xuống đến. Cho dù ai bị trở thành lão bà, cũng là muốn nổi trận lôi đình. Ha ha, vốn còn muốn để ngươi tại trước khi chết. Hảo hảo hưởng thụ một chút. Nhưng là đã như vậy không biết điều. Vậy liền đừng trách ta không khách khí. Trần Hoan đã có chút điên cuồng. Đúng là không có phát hiện Khương Thần. Tựa hồ ngoại trừ ngay từ đầu thời điểm có chút kinh hoàng bên ngoài. Như thế một hồi, đối phương tựa hồ căn bản cũng không có một điểm hẳn là có thất kinh. Hoặc là lo lắng sợ hãi loại hình tình cảm. Bình tĩnh, lạnh nhạt, tựa hồ căn bản cũng không đem đây hết thảy để ở trong lòng. Dục hỏa luyện thể, Trần Hoan bỗng nhiên một tiếng quát. Lập tức trên người nàng liền đã tuôn ra một đoàn màu hồng hỏa diễm. Cái này một đám lửa tựa như sương mù đồng dạng hướng về Khương Thần phiêu đãng quá khứ. Lập tức liền đem nó bao phủ. Ha ha, Khương Thần, ngươi liền an tâm đi đem. Trần Hoan thần thái điên cuồng. Trong thân thể hỏa độc bị nàng thông qua những này màu hồng hỏa diễm. Hướng về Khương Thần trong thân thể truyền đi. Hỏa độc từ trong thân thể tuôn ra. Trần Hoan trên mặt không ngừng hiện lên tự hỉ tự bi. Giống như khóc giống như cười các loại đủ loại biểu lộ. Lúc này, Trần Hoan đã bắt đầu tiến hành bài tiết hỏa độc quá trình. Vốn là nhất định phải thông qua thân thể tiếp xúc, mới có thể đem hỏa độc truyền lại quá khứ. Nhưng là Trần Hoan hiển nhiên đã đem dục hỏa luyện thể môn công pháp này tu luyện đến cực kỳ cao. Thâm hoàn cảnh, đã có thể cách không truyền lại. Lúc trước 30 năm bên trong, nàng đã từng nhiều lần tiến hành qua tương tự hành vi. Nhưng là những người kia căn bản là không chịu nổi nhiều ít hỏa độc. Đến mức nàng mỗi một lần đều chỉ có thể sắp xếp ra một phần nhỏ. Mà cái này căn bản liền không giải quyết được vấn đề. Rất nhanh, hỏa độc liền lại sẽ một lần nữa hồi phục. Đồng thời sẽ còn càng thêm tăng vọt. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.